Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, bí mật. Đỗ Khắc Lan lắc đầu thở dài. Tuổi trẻ như vậy lại có thành tựu như thế. Cứ thế mà chết đi cũng là đáng tiếc. Sở Ly đóng chặt bờ môi. Vong tình thần kiếm thôi động. Tâm thần câu tịch, hoàn toàn đầu nhập vong tình thần kiếm tâm cảnh bên trong. Không vui không buồn, vô ưu vô lự. Trong mắt chỉ có kiếm khí, chỉ có Đỗ Khắc Lan. Vòng tình kiếm khí dần dần phát sinh biến hóa, càng ngày càng cô đọng. Kiếm khí nguyên bản là lên một tầng trời linh khí chỗ ngưng. Xa so với cái này một giới linh khí tinh thuần cô đọng. Chỉ là hắn vòng tình thần kiếm cấp độ quá thấp. Bình thường dùng để đối phó chính mình không sai biệt lắm đối thủ đầy đủ dùng. Đối với Đỗ Khắc Lan lại không thành. Mà hắn tại tuyệt cảnh chi dưới đối với vong tình thần kiếm toàn lực ứng phó. Toàn thân toàn ý đầu nhập. Bất chi bất giác lĩnh ngộ làm sâu sắc. Vong tình thần kiếm tại tinh tiến. Kiếm khí cũng càng phát ra cô đọng một phần. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Kiếm luân phát ra thanh minh. Đỗ Khắc Lan hơi híp mắt. Cùng hắn kiếm khí tò mò. Cười nói. Đây là kiếm pháp gì? Vong tình thần kiếm. Sở Ly nhàn nhạt nói, vong tình thần kiếm, chấm ngoặc kép, Đỗ Khắc Lan một bên trầm ngâm, một bên thôi động chín kiếm kiếm luân hướng phía trước, lại bị vong tình thần kiếm ngăn trở, kiếm khí cùng kiếm luân cầm cự được, để Đỗ Khắc Lan càng phát ra ngạc nhiên. Hắn vốn cho là chính mình thôi động kiếm luân mặc dù không có Sở Ly uy lực, nhưng thông qua nghiền ép thức tu vi, đầy đủ đem Sở Ly đánh cho tàn phế. Vạn không nghĩ tới cái này Sở Ly tính bền dẻo kinh người như thế. Mà lại kiếm khí uy lực đang không ngừng tăng trưởng. Dạng này thôi, cho ngươi một con đường sống. Đỗ Khắc Lan nói, Sở Ly lông mày chọn lấy chọn. Như cũ đắm chìm ở vong tình thần kiếm bên trong. Đỗ Khắc Lan nói, ngươi như vào ta tọa hạ, liền tha cho ngươi một mạng. Sở Ly lắc đầu, Đỗ Khắc Lan hừ nói, thế nào? Ngươi không muốn sống, thay Atula bán mạng, còn không bằng chết rồi đâu. Sở Ly nhàn nhạt nói. Còn nữa nói, ta là thiên nhân, cùng Atula vốn là địch đúng. Làm sao có thể dung nhập các ngươi? Đi vào cũng là dị loại. Đỗ Khắc Lan nói, chỉ cần bản tọa trở thành thần vương. Một tiếng hạ lệnh, ai dám không phục ngươi. Huống hồ tu vi của ngươi tuyệt cao. Chúng ta Atula cường giả vi tôn, mặc kệ ngươi có phải hay không thiên nhân, đều muốn kính phục. Sở Ly nhàn nhạt nói, chẳng lẽ nói, tu luyện Atula thần công thật có thể trở thành Atula? Đây là tự nhiên. Đỗ Khắc Lan hừ nói, chỉ cần có thể đem Atula thần công luyện đến viên mãn, liền có thể hóa thân Atula, mà lại trực tiếp thành tựu Atula thần vương, chỉ huy toàn bộ Atula cảnh. Sở Ly hừ nói như vậy đến, các ngươi cũng không thể đem Atula thần công luyện viên mãn. Không tệ, Đỗ Khắc Lan gật đầu nói. Bọn hắn nói chuyện, Đỗ Khắc Lan còn thúc giục kiếm luân. Sở Ly thì thôi động vong tình thần kiếm. Hai người một bên đánh một bên nói. Nhìn không có một tia khí tức khói lửa, tựa như là lão bằng hữu. Đỗ Khắc Lan là đang tìm kiếm Sở Ly sơ hở. Chỉ cần vong tình thần kiếm một yếu, kiếm luân trực tiếp liền có thể chặt đứt Sở Ly cổ. Sở Ly tu vi như vậy mặc dù không giết được hắn, nhưng trước khi chết một kích vẫn có thể trọng thương hắn. Cho nên không thể không cẩn thận, mà lại hắn đối với Sở Ly có chút kiêng kỵ. Cảm thấy tiểu tử này tâm trí hơn người, nhất định có dấu đòn sát thủ. Ở lúc mấu chốt một kích, có khả năng tổn hại chính mình căn cơ. Bởi như vậy thần vương liền vô vọng, chuyện này với hắn là hành hạ lớn lao, giết tiểu tử này cũng đền bù không được, cho nên hắn muốn đánh tan Sở Ly sức chiến đấu, tốt nhất có thể đem nó dẫn vào chính mình tọa hạ, trở thành chính mình cánh tay phải cánh tay trái, vậy đối với hắn thành tựu thần vương là trợ lực lớn lao. Thần vương chi tọa có hy vọng, Sở Ly nói, các ngươi tôn chủ đều không thể đem Atula thần công luyện viên mãn. Chớ nói chi là nhân loại. Nói cho ngươi một bí mật lớn, để tỏ rõ ta thành tâm. Đỗ Khắc Lan nói, Atula thần công chúng ta là tu luyện không đến viên mãn. Sở Ly lông mày chọn lấy chọn, lộ ra nghi vấn vẻ mặt. Đỗ Khắc Lan nói, Atula thần công chỉ có nhân loại mới có thể tu luyện viên mãn. Là chuyên môn chuyển hóa Atula phương pháp. Chúng ta Atula chỉ có thể luyện đến tầng thứ 9. Không cách nào luyện thành tầng thứ 10. Sở Ly bật cười nói, như thế thú vị. Hắn ngược lại không có hoài nghi Đỗ Khắc Lan. Dù sao thân là tôn chủ, ngoài mềm trong cứng, ngông nghênh tranh tranh, tuyệt không tiết vu nói dối lừa gạt chính mình. Nhưng cái này thông tin xác thực trọng đại, chẳng qua cũng chỉ là một cái mồi nhử thôi. Chỉ sợ vẫn chưa có người nào tu luyện viên mãn qua. Đỗ Khắc Lan nói, người không tin a? Sở Ly lắc đầu nói, nhưng có tu luyện viên mãn. Thật là có. Đỗ Khắc Lan nói, 1 vạn năm trước Atula thần vương chính là nhân loại chỗ tu thành. Sở Ly kinh ngạc, Đỗ Khắc Lan nói, chỉ cần tu luyện viên mãn Atula thần công, tự nhiên chính là Atula thần vương, cũng đã trở thành Atula, bất tử bất diệt, có thể nói là chân chính vĩnh sinh bất tử. So chúng ta Atula càng hơn một bậc. Sở Ly nói, Atula thần vương vĩnh sinh bất tử. Đỗ Khắc Lan lắc đầu, Atula thần vương cũng có thọ nguyên, chỉ cần thọ nguyên vừa đến, một lần nữa chuyển thế, xóa đi ký ức, còn không bằng chúng ta, nhưng chỉ cần trở thành Atula thần vương, liền có hy vọng đem Atula thần công luyện tới viên mãn, từ đó chân chính vĩnh sinh. Sở Ly nhíu mày, bình thường Atula luyện không đến viên mãn, không thể, Đỗ Khắc Lan nói. Chúng ta cũng không thành, cho nên đều muốn đoạt cái này Atula thần vương chi vị. Mà nhân loại các ngươi có tiên thiên ưu thế, có thể trực tiếp tu luyện viên mãn. Sở Ly cười cười, lắc đầu, thế gian cái nào tại như vậy chuyện tốt. Đỗ Khắc Lan nói, các ngươi Atula thần vương thật muốn luyện viên mãn Atula thần công. Sẽ như thế nào? Trực tiếp bước vào lên một tầng trời. Đỗ Khắc Lan nói. Thậm chí trực tiếp thăng lên tam thập tam thiên. Từ đó đồng thọ cùng trời đất. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Ý của ngươi là ta muốn tu luyện Atula thần công. Đúng vậy. Đỗ Khắc Lan nói. Bằng tư chất của ngươi. Chưa nhất định không thể đem Atula thần công luyện đến viên mãn. Từ đó trở thành thần vương. Ta là cái này một nhiệm kỳ thần vương. Ngươi là đời tiếp theo. Cũng coi như thành tựu một đoạn giai thoại. Như thế nào? Không tốt. Sở Ly lắc đầu. Ta cũng không có bản sự này. Hắn cũng biết Atula thần công. Lại cảm thấy tu luyện vô cùng thống khổ. Quả thực là một loại không phải người tra tấn. Tựa như lúc trước An Vương. Atula thần công thật không phải là người luyện. Có thể đem người luyện được nổi điên. Cứng rắn sinh ra sinh biến đến lãnh huyết tàn nhẫn. Cho nên hắn tuyệt không sẽ đi tu luyện Atula thần công. Chính mình lợi hại hơn nữa. Hồn phách lại khỏe mạnh. Lại ngăn không được võ công cải biến. Tính tình biết bất chi bất giác biến hóa. Vậy còn không như chết nữa nha. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đỗ Khắc Lan giận tái mặt tới. Vậy liền thử một chút. Sở Ly hừ nói. Đỗ Khắc Lan gào to một tiếng. Định. Giống sấm sét tại Sở Ly bên tai nổ vang dội. Đỗ Khắc Lan trong nháy mắt đến trước người. Một trưởng vỗ đến liền muốn phong hắn huyệt nói. Sở Ly hai mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng màu lam. Chu thần lôi kiếm bắn ra. Hắn đem lôi châu bên trong tất cả lôi đình bên trong cơ hồ đều rót vào cái này đạo chu thần kiếm. Bên trong, ầm ầm, một tiếng buồn bực vang dội. Đỗ Khắc Lan đột nhiên bay rớt ra ngoài. Sở Ly chín đạo khí hải bắn ra kiếm khí. Thừa dịp nói chuyện công phu, hắn đã ngưng tụ một luân kiếm khí, có thể đoạt về 9 kiếm. Xuy, một đoàn ánh sáng màu xanh hiện lên. Đỗ Khắc Lan bị ánh sáng màu xanh bao phủ. Sở Ly lại không ôm cái gì hy vọng. Vòng tình thần kiếm đi theo bắn xuyên qua. Phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tốt, tốt. Đỗ Khắc Lan quần áo lại nát. Cơ hồ thành tên ăn mày. Hắn hai mắt lạnh lẽo. Sát tâm bùng cháy mạnh. Đã quyết định muốn lôi đình một kích giết chết Sở Ly. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngày huyền lục.